Chương 1866, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Một hơn cầu từ đặt trước. Lão sư ta tốt. Trong đó một tên công nhân nhấc tay nói ý lão sư ta cũng khá, ngài xem một cái. Mặt khác một tên công nhân cu nở dê đi theo nhấc tay. Lão sư ta cũng vậy, ngươi mau nhìn, ta thêu rất tốt. Mặt khác một tên công nhân liên tục phụ hòa nói. Giao đưa tay để ép ép, ra hiệu nói, từng cái mang lên, trước theo hàng thứ nhất bắt đầu. Ba ba ba từng đợt kéo động cái ghế thanh âm vang lên, nhóm công nhân cầm trong tay vải vóc bắt đầu hướng đi bục giảng. Tóc ngắn thiếu nữ nhìn xem nàng nhóm giao lên theo dạng, trên mặt biểu lộ cu nở dê không có nghiêm túc như vậy. Đám này nhóm công nhân cùng lên lớp hơn nửa tháng, mỗi ngày cũng đều tại cần cù chăm chỉ luyện tập. Liên liên muộn thời điểm cũng là, top 5 top 3 công nhân hẹn cùng một chỗ, đi mổ mổ mổ trong nhà. Sau đó mấy người cùng nhau đối mặt mặt luyện tập, đốt lửa, mấy người vây quanh ở lò sưởi bên cạnh nói chuyện thiếm, luyện tập, đây không thể nghi ngờ là một cái đuổi thời gian tốt biện pháp. Mấy phút sau, nhóm công nhân theo đám mây tất cả đều nộp lên đến bục giảng, giao nhìn thoáng qua trên bục giảng sợi tổng hợp, nói khẽ, các ngươi tiếp tục liên tục khắc đi, ta xem trước một chút các ngươi theo có vấn đề gì hay không. Vâng. Một tên công nhân đáp. Lão sư, nhóm chúng ta muốn theo cái gì đây tiếp tục theo đồ án sao? Mặt khác một tên công nhân nhấc tay đặt câu hỏi no y giao suy tư một cái, an bài nói, các ngươi theo một cái khác. Lần này theo hoa, hoa gì chính các ngươi tuyển. Minh bạch, lão sư. Nhóm công nhân lại một lần nữa đáp. Đúng rồi, theo hoa thời điểm phải tìm đúng nhan sắc, không muốn theo loạn thất bát tao, còn có vải vóc nhan sắc cũng muốn tuyển thích hợp. Giao nói bổ sung. Đám này các ho cờ sinh mỗi người cũng điểm có rất nhiều vải vóc, những này vải vóc các loại nhan sắc cũng có. Đương nhiên. Những này vải vóc QNZ không có rất tốt, cũng chính là kém nhất loại kia, chẳng qua là lấy ra luyện tập mà thôi. Luyện tập xong vải vóc QNZ sẽ không ném đi, tất cả đều sẽ bảo tồn lại, hậu kỳ lại dùng không có đồ án vải vóc tiến hành ghép lại, làm thành một cái thợ may. Mà những này thợ may đây QNZ sẽ không cầm đi bán, dù sao đồ án thêu không đẹp, xuất ra đi cũng là nện trường an thành chiêu bài. Những này thợ may chủ yếu công dụng chính là cầm đi tặng, rất nhiều địa phương đều vẫn là có rất nghèo người. Bọn hắn mua không nổi cái gì vải vóc, đồ ăn, những này làm thành thợ may đến lúc đó liền sẽ cấp cho đến bọn hắn nơi đó. Mỗi ngày học tập theo thu A công nhân có rất nhiều, tăng thêm trước đó một nhóm kia, mỗi ngày đều sẽ sinh ra một chút sai lầm theo hoa, những này liền toàn bộ sẽ ti cờ hờ lui bắt đầu. Nhóm chúng ta biết rõ. Công nhân môn lại một lần nữa đáp. Giao cầm lấy nhóm công nhân vừa mới luyện tập thêu hoa đồ án, từng khối kiểm tra. Lần này xem thêu hoa đồ án, so lần thứ nhất xem nhóm đầu tiên nhóm công nhân thêu hoa đồ án thời điểm, muốn tới tốt một chút. Trên mặt biểu lộ QNZ không còn là âm trầm, cũng không phải lông mày gấp gáp bộ dáng, nhìn qua ngược lại là rất bình thường. Mỗi một đám mây đồ án nhìn qua cũng không có rất kém cỏi, đương nhiên, QNZ không có đến rất tốt loại kia. Tối thiểu là vải vóc nhan sắc lựa chọn bên trên, còn có đám mây thay đổi dần sắc xử lý trên cũng còn xem là khá tán dương. Duy nhất không được hoàn mỹ, đó chính là đồ án kiểu dáng, toàn bộ nhìn qua cùng một cái hòn đá, rất là mất tự nhiên. Quả nhiên phương diện này vẫn là khuyết điểm của các nàng A Giao tự lẩm bẩm. Tiếp tục lật nhìn xem trong tay sợi tổng hợp. Tóc ngắn thiếu nữ nhìn xem trong tay một khối thêu hoa đồ án, cau mày, có chút bất mãn ý tại khối này thêu hoa đồ án. Giao ngẩng đầu, hô một câu, "A Lôi, ngươi đi lên một cái." Mỗi một khối thêu hoa đồ án ở trên giao thời điểm, đều sẽ thêu lên chỗ ngồi số, tóc ngắn thiếu nữ chính là bằng vào chỗ ngồi số nhận thức. "Vâng." A Lôi đứng dậy đi hướng bục giảng. Nàng là cái này một nhóm học sinh bên trong thông minh nhất, cũng là rất cần cù chăm chỉ, mỗi một lần thêu hoa đồ án cũng không kém. A Lôi đi đến tóc ngắn thiếu nữ trước mặt, có chút cúi đầu hành lễ, hỏi, lão sư, ngài tới tìm ta là ta đồ án thêu không tốt sao? lần này ngươi có chu tờ khiến ta thất vọng. Giao thở dài, chỉ vào A Lôi khối kia sợi tổng hợp tiếp tục nói, nơi này ngươi xử lý liền rất không đúng. Tóc ngắn thiếu nữ chỉ chính là đám mây chuyển hướng chỗ, nhìn tựa như là một cái 90 độ góc vuông, đơn giản khó coi không được. A Lôi nhìn xem tóc ngắn thiếu nữ trong tay khối kia sợi tổng hợp, bĩu môi nói, lão sư, nơi này ta không biết rõ xử lý như thế nào, cho nên ta cứ như vậy thế, ta vừa mới không phải còn cùng các ngươi dặn dò qua sao không biết rõ liền hỏi, ta vẫn luôn tại bục giảng, còn có tại các ngươi chung quanh tuần sát. Giao thở dài, tiếp tục nói, ta sợ chính là các ngươi xuất hiện loại này tình huống, cho nên vì cái gì không hỏi một cái một nói đến theo dạng sự tình. Tóc ngắn thiếu nữ liền phá lệ nghiêm túc, sức sống, kỳ thật chính là có dũng khí chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cảm giác. Có lỗi với lao sư, ta cho là ta có thể theo tốt đi, nhưng là vẫn sai lầm. A Lôi cúi đầu nói, ta liên tục cường điệu chính là vì các ngươi tốt, mà không phải nói muốn làm gì các ngươi, gặp được vấn đề liền hỏi, ta nhất định sẽ dạy đến các ngươi sẽ vì dừng. Giao đem sợi tổng hợp buông xuống, thở dài nói, mỗi lần cũng nghĩ đến tự mình có thế theo tốt, nhưng là thường thường cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, không chỉ theo không tốt, ngươi phía trước theo tốt cũng sẽ toàn bộ lãng phí hết. A Lôi yên lặng túi đầu tiếp nhận giáo dục, lần này cu nở dê đúng là tự mình không đúng, ngươi xem một chút, có phải như vậy hay không, ngươi trước mặt theo cũng nhìn rất đẹp, rất tinh xảo, cuối cùng liền thua ở châm này bên trên. Quả thực là làm không một trận. Giao bất đắc dĩ nói. Ta biết rõ sai. A Lôi khiêm tốn tiếp nhận no y một ổ bánh liệu rất chân quý. Mặc dù nói Trường An Thành là có thể sản xuất ra không ít sợi tổng hợp, nhưng là cũng không thể bộ dạng này lãng phí. Giao đem thêu hoa đồ án mở ra, nói, lúc đầu ngươi đây là có thể coi như chính diện tài liệu giảng dạy, nhưng là bây giờ chỉ có thể làm mặt trái tài liệu giảng dạy. Lão sư, có gì có thể bổ cứu sao? A Lôi nghiêm túc hỏi. Cũng may ngươi bước cuối cùng này là một cái khác nhan sắc dây, hủy đi một lần nữa theo liền tốt, nếu như là một loại nhan sắc dây, vậy ngươi mảnh này đám mây xem như triệt để không có. Giao giảng giải. A Lôi trọng trọng gật đầu, nói, ta biết rõ, vậy lão sư dạy một cái ta một bước này làm như thế nào thế ạ? Ngươi đi trước phá hủy. Dỡ sạch ta sẽ dạy ngươi. Giao đem sợi tổng hợp đưa tới. Vâng, lão sư. A Lôi gật gật đầu, quay người đi trở về đi chỗ ngồi. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.